Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vòng tay của hắn. Đêm nay là lần đầu tiên Hạ Diễm gắt gao đem phụ nữ ôm vào trong ngực, hơn nữa còn ôm nhau mà ngủ cho đến bình minh. Ngày hôm sau, Lê Hương Hương vừa mở mắt, phát hiện cảnh vật xung quanh thật xa lạ. Thắt lưng cô đau, thật mỏi, cô cố gắng khởi động thân thể, phát hiện bản thân mình ở trong một căn phòng to được thiết kế theo kiểu châu Âu. Nhớ lại tình huống tối hôm qua, phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, xấu hổ đến mức muốn chui vào bên trong một cái động. Trải qua một đêm, trong phòng còn lưu lại hương vị vui sướng của tối hôm qua, chăn màn hỗn độn cùng với chính mình trống trơn. Cô hiểu được hôm qua lại cùng Hạ Diễm phát sinh quan hệ thân mật, mà hắn thật đáng giận lại không mang dụng cụ phòng bị. Cô cắn chặt cái miệng nhỏ nhắn muốn xuống giường, nhưng hai chân mềm nhũn ngã trên tấm thảm lông mềm mại. Cô khẽ kêu một tiếng, phát hiện mình mỏi nhừ, căn bản không có cách đứng lên. Đều là tại Hạ Diễm, hại cô không còn khí lực đứng lên. Cô một bên mắng, một bên ủ rũ trên thảm. Anh nghe được có người đang mắng mình. Thân ảnh Hạ Diễm xuất hiện ở trước mặt Lê Hương Hương. Tay đưa khay đựng thức ăn, đặt một bên. Bàn tay to đi tới thân mình mềm nhũn. Lê Hương Hương muốn che lấp thân thể trống trơn của mình, hai tay chắn trước ngực. Nhưng bàn tay của hắn đã sớm xuyên qua nách cô, tay còn cố ý bắt bộ ngực cô một chút. Anh thật sự là một đại sắc lang. Hắn nở nụ cười, đem ôm cô ngồi lên giường. Ngủ lâu như vậy em đói không? Hắn đem khay đặt trên đùi trống trơn của cô, chính là cố ý không cho cô mặc quần áo. Em muốn mặc quần áo vào. Cô không dám động, sợ khay trên người rơi xuống mặt đất làm rơi hết thức ăn. Anh vì sao không cho em mặc quần áo? Bởi vì anh thích nhìn em như vậy. Hắn cầm lấy bánh sandwich trên tay, đặt ở bên môi cô. Nghe lời, miệng chỉ dùng để ăn, mà không phải dùng để nói chuyện. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, cắn một ngụm sandwich. Hắn không chơi phiền toái, một miếng lại một miếng đút cho cô, cho đến khi sandwich trong tay hắn bị cô ăn sạch toàn bộ, còn lại ly sữa. Uống hết. Cô thuận theo đem sữa uống sạch, rất nhanh ợ lên một cái. Như vậy đã no rồi sao? Hắn nhíu mày, không nghĩ tới sức ăn của cô nhỏ như vậy. Còn có trứng ốp lết cùng với chân giò hun khói. Em ăn no rồi. Đôi mắt cô chớp chớp vô tội, bữa ăn chính bình thường của cô thì ăn rất ít, gần như đều bị đồ ăn vặt thay thế. Hắn ngước mắt nhìn cô một cái, đem khay đặt sang một bên, ngón tay chế trụ cằm dưới của cô. Anh rốt cuộc đã hiểu vì sao em ăn ít như vậy. Em bình thường đều ăn những thức ăn vặt, nên dinh dưỡng của em sẽ không cân đối. Đâu có. Thừa dịp hắn đem khay trên đùi cô lấy đi, cô tùy tiện tóm lấy cái chăn che đi thân thể trần truồng của mình. Em muốn đi tắm. Hắn áp chế không vui, quyết định nghĩ ra cách đem thói quen của cô xóa sạch. Đến đây. Hắn kéo chăn trên người cô ra, đem cô ôm hướng đến phòng tắm. Em sẽ tự đi. Cô kháng nghị nói. Em cũng không phải là đứa trẻ. Ở trong mắt anh, em tựa như tiểu quỷ không bao giờ lớn. Hắn đùa cợt cô. Em xem này, thân hình nhỏ nhắn, bữa chính lại không ăn, chỉ ăn đồ ăn vặt, khó trách ngực em lại không lớn. Anh! Hai má cô phồng lên, tức giận dùng tay đánh vào ngực hắn, bất mãn với việc hắn nói ngực cô nhỏ. Bất quá một tay nắm giữ, cảm giác cũng không tệ. Hắn ác liệt chộp lấy nhũ tiêu, bàn tay tùy ý vuốt ve. Cô rời đi cái ôm ấm áp của hắn, muốn tránh đi hành động xấu xa của hắn. Không cần động tay động chân. Tất cả kháng nghị của cô đều không có hiệu quả. Bàn tay to của hắn vẫn chụp tới, vẫn đem cô kéo về, giữ chặt cô bên trong cánh tay của mình. Em cho là em có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao? Hắn cúi đầu hôn môi cô, hung hăng đem cô hôn một lần nữa. Cô khẽ thở hổn hển kéo hắn ra. Chúng ta như vậy là không đúng. Hơn nữa ngày hôm qua em không về nhà, ba em... Em đã là vị hôn thê của anh, có trở về nhà hay không quan trọng như vậy sao? Hắn đã tính muốn cùng cô kết hôn, cô còn vô cớ buồn lo là sao? Rất quan trọng. Cô dậm chân. Hôm nay em vốn dĩ tính đi phỏng vấn, anh xem sắp gần trưa rồi, anh lại hại em mất công việc nữa. Hắn nheo mắt lại nhìn cô. Gả cho anh em không cần làm việc, chỉ cần chuyên tâm làm bà xã của anh là được rồi. Còn lâu mới gả cho anh. Cô đẩy hắn ra đi vào phòng tắm. Đi ra ngoài, em muốn tắm rửa. Hắn bị đuổi ra khỏi phòng tắm, thấy cô đem cửa khóa trái lại. Hắn hai tay khoanh trước ngực, dựa ở bên tường. Đừng đi tìm việc. Hắn nhìn cửa phòng tắm nói. Đến công ty của anh mà làm, anh cho em tiền lương. Không cần. Ở bên cạnh hắn, cô khẳng định mỗi ngày đều bị hắn khi dễ. Đừng quên,